Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 832, rốt cục đối ta hạ độc thủ. Suối nước nóng khách sạn, Hổ Hoàng gian phòng, Hổ Hoàng nhìn xem trước mặt mình phá toái nhất phẩm Tử Liên. Sắc mặt một trận khó coi, sát vách Tử Liên Thánh Sứ tự sát hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Người ta đến từ giết. Người Vương Khả cũng không chịu buông tha. Cái này Vương Khả nên xấu đến mức nào a? Mẹ nó, cái này ma cọp vô cũng là. Người đem nhất phẩm Tử Liên mang trở về làm gì? Vạn nhất Vương Khả muốn tìm đến làm sao bây giờ? Hắn phải biết ta ở chỗ này. Có thể hay không hướng ta hạ độc thủ a? Hổ Hoàng một trận lo lắng. Hổ Hoàng không sợ Vương Khả. Nhưng, sợ hãi Ác Hoàng a. Liền sợ Vương Khả đem Ác Hoàng mời đi ra. Vậy hôm nay còn chạy cái cọng lông. Ác Hoàng ngay ở bên cạnh Thần Vương cao ốc tầng cao nhất. Bản thân nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Một lần này phẩm Hắc Liên. Không thể lưu. Phải trả trở về. Bằng không. Một khi tra được. Ta cũng phải làm phiền. Hổ Hoàng nhìn về phía một mặt vách tường. Muốn đem nhất phẩm Hắc Liên đưa trở về. Cũng vào thời khắc này. Hổ Hoàng cửa phòng bành một tiếng bị đụng vỡ. Cái gì? Hổ Hoàng biến sắc, liền thấy một cái tử sắc túi. Trong nháy mắt đem Hổ Hoàng bao phủ trong đó. Tựa như đem cả phòng mọi thứ đều che đậy vào trong đó đồng dạng. Tốc độ nhanh chóng, nhanh đến Hổ Hoàng không kịp phản ứng liền bị đặt vào. Vương Khả, rốt cục đối ta hạ độc thủ. Hổ Hoàng cả kinh kêu lên. Oanh tạch tạch tạch, trong bao vải. Vô số lôi điện bay thẳng Hổ Hoàng mà đến. Kinh khủng trùng kích, càng là giống như thiên phạt giáng lâm muốn đem Hổ Hoàng nổ diệt một dạng. Giống, Hổ Hoàng tức giận giống to một tiếng. Tựa hồ đang dùng rằng túi. Túi bên ngoài, dĩ nhiên chính là truy sát mà đến chân chính Tử Liên Thánh Sứ. Tử Liên Thánh Sứ vừa mới thu liễm lại tức. Khóa chặt gian phòng, xông mở gian phòng, thả ra pháp bảo, một mạch mà thành. Có thể nói là không có chút nào sơ hở, không chê vào đâu được. A, ha ha ha ha, Chu Hồng Y lại như thế nào? Không phải Chu Hồng Y lại như thế nào? Ta cái này càn khôn tử lôi túi, có thể là đạo môn pháp bảo, tuy là ngươi mới vào võ thần cảnh cũng không dùng. Cướp ta nhất phẩm Tử Liên. Lôi bạo, Tử Liên Thánh Sứ thôi động càn khôn tử lôi túi. Ầm ầm. Trong bao vải truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Nhưng, cửa phòng đóng lại, lại thanh âm ngăn cách lên. Để Tử Liên Thánh Sư cũng yên tâm không ít. Giống, mơ hồ trong đó, trong bao vải truyền đến hổ gầm thanh âm. Hơn nữa, cái kia lực lượng khổng lồ trùng kích. Trong nháy mắt đánh túi xuất hiện một trận xé rách. Làm sao có thể, ta cái này càn khôn tử lôi túi. Coi như võ thần cảnh trung giai. Cũng có thể khốn một hồi. Này làm sao muốn phá? Rốt cuộc là ai cầm ta nhất phẩm Tử Liên? Tử Liên Thánh Sứ kinh ngạc nói. Ầm ầm, trong bao vải, lôi điện oanh minh, còn đang Hổ Hoàng có thể thừa nhận phạm vi. Nhưng, giờ phút này Hổ Hoàng phi thường sợ hãi. Vương Khả đối với mình hạ độc thủ. Vậy có phải hay không muốn kinh động Ác Hoàng? Ác Hoàng hôm nay tự mình đến tham gia số 2 Thần Vương sản nghiệp viên buổi lễ khai trương. Đánh lên, còn cần đoán Ác Hoàng thái độ. Hôm nay mình là suối quẩy ngược lại định. Không, không, cái này mẹ nó nhất phẩm Tử Liên. Không phải ta muốn, hỗn đàn. Hổ Hoàng buồn bực gào thét. Hổ Hoàng liều mạng xé rách túi. Bởi vì hiện tại không đột phá. Đợi chút nữa đều đi chưa xong. Nhất phẩm Tử Liên. Ai muốn ai lấy đi? ITM đi muốn cái đồ chơi này. Ầm ầm, Hổ Hoàng lực lượng là to lớn, lần lượt trùng kích về sau, ầm vang ở giữa đem túi trùng kích ra một đạo vết nứt. Mơ hồ nhìn được một cái cả người bốc lấy dòng điện hắc bào nhân thôi động túi. Là ai? Cái này có trọng yếu không? Giống, Hổ Hoàng trong nháy mắt nổ tung túi, khí tức kinh khủng bay thẳng hắc bào nhân kia đi. Hổ Hoàng dùng hết toàn lực, đem tất cả lôi điện đều nổ trở về. Quét sạch Tử Bào Nhân đi. Mẹ ngươi chứ, ngươi mẹ nó đi tìm Tử Liên Thánh Sứ đi. tới tìm ta làm gì? Giống, hổ hoàng giống to một tiếng, vô tận hổ hoàng lực lượng, lôi bạo lực lượng, quét sạch hắc bào nhân tử liên thánh sứ. Đệ tử liên thánh sứ cũng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Không, oanh, suối nước nóng khách sạn trong nháy mắt ở cự đại trùng kích phía dưới nổ tung lên. Tử liên thánh sứ bị vô số lôi hỏa bao khỏa, nổ hướng Chu Hồng Y vị trí căn phòng, bị tạc bay trong nháy mắt. Tử liên thánh sứ còn lấy được tha thiết ước mơ nhất phẩm tử liên. Nhưng, một lần này trùng kích lực lượng quá lớn, để tử liên thánh sứ trong nháy mắt xương sườn gãy mất mấy cây. Nội phủ trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, tử liên thánh sứ toàn thân tức thì bị lôi hỏa đốt cháy. Áo bào đen một trận đốt cháy, mà toàn bộ suối nước nóng khách sạn, ở nơi này vụ nổ lớn phía dưới, cũng lập tức hóa thành một chồng phế tích đồng dạng. Vô số toái thạch trùng thiên, được không thảm liệt, hổ hoàng thoát khỏi tù đầy trước tiên. Chính là đâm đầu thẳng vào lòng đất, chui một cái hố, chạy ra ngoài, hổ hoàng không dám từ trên trời bay, sợ bị ác hoàng truy kích, chỉ có thể đào hang chạy trốn. Cũng may hổ hoàng cũng là phương diện này người trong nghề. Trong nháy mắt mất tung ảnh, vụ nổ lớn bên trong, bụi mù nổi lên bốn phía, trừ bỏ tử liên thánh sứ mơ hồ nhìn được một cái mãnh hổ hư ảnh. Người khác ai cũng không thấy được. Thần vương cao ốc tầng cao nhất, vương khả văn phòng, theo ma thập tam thôi động vạn năm cổ bức bách, bốn sen nhân hoàng cấp tốc đã tới. Bốn sen nhân hoàng đến thời điểm, nguyên một đám thần sắc đều không tốt, nhưng, lại không dám nổi giận đồng dạng, chỉ có thể cố nén. Cả đám đều sắc mặt hết sức khó coi. Hoàng thượng, bốn sen nhân hoàng đã tới. Lúc trước là thần an bài không chu toàn. Xin hoàng thượng thứ tội. Ma thập tam thái độ rất tốt. Bái kiến ác hoàng. Bốn sen nhân hoàng đè lại hỏa khí cung kính nói. Vạn năm cổ mang theo. Bị quản chế với người. Bốn sen nhân hoàng lại có thể thế nào? Chỉ có thể giáng chịu đi. Ác hoàng hài lòng nhìn một chút ma thập tam. Ánh mắt lại phiết hướng cách đó không xa vương khả. Tựa như đang chất vấn vương khả. Người muốn chẫm các loại tới khi nào một dạng. Thế nào? Vương Khả nhìn về phía một cái thủ hạ nhân viên. Nhân viên đã cơ bản rút ra. Chỉ có mấy cái quầy tiếp tân chống đỡ chàng diện. Cái kia nhân viên cung kính nói. Vương Khả thở dài một hơi. Gật đầu một cái. Dựa theo sửa đổi qua phương án. Chu Hồng Y không cần sắc dụ tử liên thánh sứ. Chỉ cần tự mình hại mình. Để mình xem tổn thương rất thảm. Chỉ cần đem tử liên thánh sứ dẫn đi qua. Liền lập tức làm ra động tĩnh lớn, nổ tung suối nước nóng khách sạn. Đến lúc đó, bản thân mang theo ác hoàng một đoàn người tiến đến quan sát. Chu Hồng Y dùng thương thế bán thảm, vu oan tử liên thánh sứ là được rồi. Ác hoàng vốn là muốn xử lý tử liên thánh sứ, chỉ cần một cái lấy cớ mà thôi. Đến lúc đó, chỉ cần Chu Hồng Y cái này chuẩn hắc liên thánh sứ thoạt nhìn thê thảm. Ác hoàng liền có thể mượn đề phát tác, đem tử liên thánh sư cách chức A, liền chờ bên kia động tĩnh. Vương Khả, người số 2 thần vương sản nghiệp viên, lúc nào bắt đầu 9, 4 sen nhân hoàng cũng đến, người để hoàng thượng các loại tới khi nào? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, Vương Khả sắc mặt cứng đờ, lão hoàng ngươi cũng là, mẹ nó, không điểm nhãn lực độc đáo sao? Ác hoàng đều không nói gì. Người đánh cái gì xóa a? Liền ở vương khả muốn mở miệng thời điểm. Đột nhiên suối nước nóng khách sạn phát ra một tiếng vang thật lớn. Oanh! Suối nước nóng khách sạn nổ tung lên. Vô số toái thạch bay tán loạn. Kinh hãi sản nghiệp viên tất cả mọi người một mảnh kêu sợ hãi. Hoàng Thiên Phong, Ma Thập Tam, bốn sen nhân hoàng cũng đột nhiên quay đầu nhìn tới. Không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có Vương Khả, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh biết rõ kế hoạch, lập tức ánh mắt sáng lên. Không tốt, hộ giá, có thích khách muốn ám sát hoàng thượng. Hộ giá, Vương Khả lập tức hô to lên. Cái này hô to một tiếng, kêu tất cả mọi người là giật mình. Tình huống như thế nào? Có thích khách, Hoàng Thiên Phong trước tiên hộ vệ ở bên người ác hoàng. Ma Thập Tam, Bốn sen nhân hoàng cũng là lập tức đi đến trên sân thượng nhìn về phía bạo tạc địa phương. Nhanh, lão nhiếp, lão tử, theo ta đi bắt thích khách. Nhanh, Vương Khả lập tức kêu lên. Tốt, hai nữ tự nhiên phối hợp liền xông ra ngoài. Hừ, trẫm muốn nhìn một chút. Ai dám đến ám sát trẫm? Ác hoàng ôm tã lót, cũng dậm chân đứng dậy. Là, Hoàng Thiên Phong cũng gật đầu nói. Hoàng Thiên Phong cũng nghi hoặc bên trong. Mẹ nó, cái này Trung Thần Châu. Ai sao mà to gan như vậy? Dám đến ám sát ác hoàng a? Đây không phải muốn chết sao? Ma thập tam, bốn sen nhân hoàng cũng vẻ mặt không hiểu. Theo ác hoàng cùng một chỗ, dậm chân trong nháy mắt đến suối nước nóng Tửu Điếm không? Oanh, cả đám hoàng đến, khí tức kinh khủng phát ra. Trong nháy mắt bức bốn phía bách tính không dám tới gần. Lùi ra phía sau, lùi ra phía sau. Thần Vương công ty nhân viên, rất sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhanh chóng đến đây giữ gìn trị an lên. Đem những người không liên quan toàn bộ khu ra suối nước nóng khách sạn địa phương. Vương Khả, Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm, năm đại nhân hoàng, hai đại ma thần, gần như trong nháy mắt đã đến vụ nổ lớn trung tâm. Chuẩn xác mà nói, đến Chu Hồng Y căn phòng vùng đất hoang tàn. Chu Hồng Y căn phòng nổ tung. Nhưng, cái kia cái giường lớn lộ ở bên ngoài. Chu Hồng Y toàn thân trần trụi, chỉ còn lại có quần lót. Hôn mê trên giường, trên người đều là vết thương. Ở Chu Hồng Y cách đó không xa, Tử Liên Thánh Sứ thủ trảo nhất phẩm Tử Liên. Áo bào đen bị lôi hỏa đốt sạch, nửa người trên cũng bị lôi hỏa đốt trần trụi mà lên. Bởi vì Tử Liên Thánh Sứ vốn là tu luyện lôi hệ công pháp, cho nên Tử Liên Thánh Sứ làn da cũng không có bị đốt dấu vết, vẫn như cũ tiết bạch lóa mắt. Trong chớp nhoáng này, một cái nửa người trên trần trụi, một cái chỉ còn lại có một cái quần lót hôn mê trên giường hình ảnh ánh vào trong mắt mọi người. Một thoáng này vậy, tất cả người tới đều trừng mắt mộng. Ma thập tam, Tử Liên Nhân Hoàng, Bạch Liên Nhân Hoàng, Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn về phía trước mắt hình ảnh. Cái này, đây là thích khách, đây không phải Chu Hồng Y cùng Tử Liên Thánh Sứ sao? Các ngươi đang đánh nhau. Thế nhưng là, làm sao quần áo cởi hết đánh a? Đây là tình huống như thế nào a? Hắc Liên Nhân Hoàng cùng Hồng Liên Nhân Hoàng nhìn nhau một cái hai bên. Chu Hồng Y bộ dáng là mình hai người tạo thành. Thế nhưng là, sự tình này, chúng ta sao có thể chủ động bàn giao? Chúng ta khẳng định phải giả vờ không biết a. Còn có, tại sao lại toát ra một cái Tử Liên Thánh Sứ? Hắn vừa rồi hủy khách sạn. Ác Hoàng nhìn thấy phía dưới hình ảnh, lại là thầm hô khẩu khí. Vừa rồi Vương Khả nói, có chút cải biến, bản thân còn muốn sinh khí. Vì sao không sớm nói cho trẫm? Nhưng bây giờ, còn giống như là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành a. Chu Hồng Y sắc dụ Tử Liên Thánh Sứ, tiên nhân khiêu kế sách, không có cải biến a. Chẳng lẽ chỉ là chi tiết khác biệt? Chi tiết không cần thiết cùng trẫm bàn giao a. Ân, cái này Vương Khả làm việc vẫn là quy quy củ củ. Chỉ có Vương Khả, Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm dương mắt nhìn trước mắt hình ảnh. Cái này không đúng. Nhiếp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Vương Khả. Người không phải nói, Tử Bất Phàm cũng muốn nói muốn dừng lại. Không phải Chu Hồng Y trang tổn thương bán thảm sao? Tại sao lại trở thành tiên nhân khiêu? Vương Khả giờ phút này cũng vẻ mặt mờ mịt. Chẳng lẽ ta trước kia nhìn lầm lão Chu? Lão Chu hắn là muộn tao hình. Hắn trong nội tâm liền khẩu vị nặng như vậy. Ngoài miệng nói không muốn không được, thân thể cũng rất thành thực đi làm. Hoàng thượng, bốn sen nhân hoàng, các ngươi, Tử Liên Thánh Sứ mờ mịt nhìn xem cái này bỗng nhiên ra nhiều đến một đám người. Tử Liên Thánh Sứ một tiếng kinh nghi, để đám người trong nháy mắt kịp phản ứng. Vương Khả trừng mắt, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh cùng Tử Bất Phàm. Các ngươi thất thần làm gì? Nhanh đi a! Vương Khả nhỏ giọng thúc giục hai người. Chu Hồng Y đều đã tiên nhân khiêu. Cái này có sẵn bắt gian hiện trường. Các ngươi còn chần chờ cái gì? Nháo a!